Chương 649, động thân. Thẩm Thanh Lan chỉ phải uống xong, cảm thấy đầu óc thanh tỉnh rất nhiều, lúc này mới cảnh giác đi ngoài cửa xem, thầm nghĩ người này gan dạ quá lớn, vạn nhất bị tuần tra ban đêm nha đầu phát hiện, thì phiền toái. Vệ trường quân nhìn ra sự lo lắng của nàng, nói, ta biết ngươi xấu hổ, ngày mai cho dù gặp mặt, ngươi cũng sẽ không nói chuyện với ta, cho nên cô y đến nói vài câu liền đi, ta không ở trong khoảng thời gian này, ngươi đi ra ngoài cần phải mang theo Tiết Dương cùng Mạc An, mọi việc an toàn vi thượng. Hai người bọn họ hẳn là theo ngươi cùng đi. Không cần, quân doanh có rất nhiều người. Vệ trường quân mỉm cười, ngươi cũng yên tâm, ta sẽ chiếu ứng tốt chi tiêu, đem hắn bình an đưa đến Chi Giật trước mặt. Thẩm Thanh Lan có chút mặt đỏ, khẩu thị tâm phi than thở, nhị ca lớn như vậy, chính hắn sẽ chiếu cố chính mình. Vệ trường quân hơi cười ra tiếng, hảo hảo, như vậy, khiến hắn chiếu ứng ta đi. Biết người này là cố ý đùa chính mình, Thẩm Thanh Lan khẽ hừ một tiếng, lời nói tại đầu lưỡi thắt, trải qua xoắn xuýt, vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi dự tính lần này vào kinh sẽ chậm trễ bao lâu khi nào lại hồi hội châu nô. Hồi hội châu vệ trưởng quân nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ, còn khó mà nói, bất quá, ta sẽ mau chóng cùng ngươi gặp mặt. Không có được đến xác thực trả lời thuyết phục, Thẩm Thanh Lan không yên tâm, nhưng là biết, vì hoàng gia làm việc, nào có mọi chuyện tại theo dự liệu chỉ cần bình an, liền đủ rồi. Lên đường bình an. Vệ trường quân không lưu lâu lắm, đem nàng dỗ dành hồi giường đi liền đi, trước khi đi, đối với nàng mỉm cười, lắc mình biến mất tại âm u ánh nến trung, giống như sự xuất hiện của hắn thật sự chỉ là giấc ngộng, ngộng tỉnh, không dấu vết vô tung. Thẩm Thanh Lan lấy tay phúc mặt, thật lâu sau lại rời đi, nơi nào còn có bóng người đâu, ngược lại là trên cửa sổ có chút lộ ra ánh mặt trời, lại là một ngày đến. Đều cái này canh giờ, ngủ tiếp cũng không ngủ được. Lại không tốt lập tức rời giường chọc người sinh nghi, liền mở mắt nằm ở trên giường nghĩ ngợi lung tung, ước chừng là vệ trưởng quân đến an lòng của nàng, nghĩ đều là qua lại việc vặt, không cảm thấy đáng sợ. Trong viện bắt đầu truyền đến đi lại thanh âm, là bọn nha đầu rời giường, Tiếp Bích Ngọc cùng Đông Mai trước sau tiến vào, thay đổi nước nóng, thổi tắt ngọn nến, chuẩn bị xiêm y đi Thẩm Thanh Lan xuống giường, đem hai người giật mình. Là nô tỳ đem tiểu thư đánh thức không phải, vừa vặn tỉnh lại mà thôi. Thu thập xong, nàng liền dẫn hai người đi Lâm thị kia, đem Lâm thị cũng giật mình, hôm nay như thế nào tới sớm như thế, nghị mâu thân nhà, cũng nghị sớm điểm đến, cùng nhị ca nói vài câu, tiện đưa nhị ca. Đây là Thẩm Thanh Lan thường dùng làm nũng thủ đoạn, Lâm thị đã thành thói quen, cũng không nhiều hoài nghi, nàng cũng là sớm tỉnh lại, lại mở ra tương tìm mấy thứ không sai biệt lắm trang sức, bọc lại chuẩn bị cho Thẩm Chi Tiêu mang đi. Thẩm Thanh Lan nhìn xem hoang mang, mẫu thân. Nhị ca là cái nam tử, ngài cho hắn trang sức làm cái gì? Lâm thị cười, chính hắn là dùng không hơn này đó, nhưng là chuẩn bị hạ nhân có thể dùng tới. Hắn lần này vào kinh, là muốn đẩy xử lý tòa nhà, không thiếu được cũng phải mua chút người chuẩn bị, cho ngươi mấy cái, cũng cho ngươi đại ca lưu mấy cái. Nha đầu bà mụ ai không thích trang sức so trực tiếp cho bạc làm người khác ưa thích. Thẩm Thanh Lan giật mình, lòng nói mẫu thân phải suy tính quả thật chu đáo. Nhị ca như thế nào còn chưa lại đây, khi nào khởi hành cái này có thể nói không được, vừa rồi nha đầu đến nói, Tử Huyên bởi vì theo tuần quan binh lính đi ra doanh, cho nên trời chưa sáng đã đến, ta suy nghĩ đứa nhỏ này một đêm không ngủ, đến trên đường nhất định mệt rã rời, còn không bằng ở nhà ngủ nhiều hội, chào hỏi, chậm chút lên đường đi. Thẩm Thanh Lan hàm hàm hồ hồ a tiếng, cái gì theo tuần quan binh lính ra doanh, hắn rõ ràng là nếu còn có thời gian, ta đi làm chút điểm tâm. Cho nhị ca trên đường ăn đi. Lâm thị liếc nàng một cái, biết nàng có một nửa tâm tư là vì vệ trưởng quân, cũng là chưa nói phá, dù sao đã đính hôn, học đau lòng trượng phu cũng là nên. Đi thôi. Thời gian quả thật vừa vặn, xe ngựa chuẩn bị tốt, hai người đi ra ngoài thì quế hoa cao vừa lúc mới mẻ ra lò. Nhị ca. Thẩm Thanh Lan không hảo ý tứ đưa cho vệ trưởng quân, phụ mẫu ở đây, nàng liền nhìn đều không dám đi bên cạnh xem một chút. Vệ trường quân cười mà không nói, tiểu cô nương xấu hổ, nhưng trong lòng có hắn, hắn như thế nào không biết quế hoa cao, hắn từng xách ra một câu thích ăn. Lâm thị tiến lên, lặp lại dặn dò hai người trên đường chú ý an toàn, đừng đuổi dạ đường, đừng phân tán đi lại, cuối cùng nói thêm câu nữa. Nhường Thẩm Chi Tiêu nhiều nghe vệ trường quân lời nói. Tử Huyên so ngươi đại, so ngươi trầm ổn, kiến thức rộng rãi, ngươi có chuyện gì đều muốn hỏi một chút Tử Huyên. Đừng từ cái lấy chủ trương. Thẩm Chi Tiêu, Ta biết. Vệ trường quân chỉ dẫn theo mấy cái hộ vệ, một hàng đều là nam tử, một người nhất mã, đắt đắt đắt đắt liền đã đi xa, rất nhanh liền biến mất tại sương sớm mông lung góc đường. Thẩm Thanh Lan lúc này mới ngẩng đầu đến, duỗi cổ nhìn về nơi xa, đột nhiên phát hiện Lâm Thị đang nhìn nàng, cười ngượng ngùng, nhị ca cưỡi ngựa càng thêm tinh trạng. Lâm Thị như cười như không, xoay người đi vào. Những ngày kế tiếp nhàm chán cực kỳ, Khâu Thị bọn người lúc đi, trong phủ dân cư giảm mạnh ba thành, Thẩm Thanh Lan cũng không cảm thấy nhiều lạnh lùng, được Thẩm Chi Tiêu một người rời đi, nàng liền cảm thấy một ngày bắt đầu mùa đông, vùi ở trên giường đọc sách làm nữ công, từ sáng sớm đến tối lười nhúc nhích. Vẫn là nhị ca ở nhà tốt, náo nhiệt cực kỳ. Bích Ngọc che miệng cười. Ngươi cười cái gì Thẩm Thanh Lan rời đi thư, ta nàng một chút. Nhị thiếu gia ở nhà mấy tháng này, cũng không nhiều thời gian tại trong phủ. Tiểu thư nơi nào cũng cảm giác được lớn như vậy chênh lệch bất quá chính là Thẩm Thanh Lan chừng nàng một chút. Tốt, ta buồn ngủ, cần nhắm mắt một chút. Ngươi nếu là nhàn rỗi không chuyện gì, liền đi giúp Phỉ Thúy làm của hồi môn. Bích Ngọc càng thêm cười đến rất, Phỉ Thúy của hồi môn chính nàng làm. Nô tỳ cho tiểu thư ngài làm đi Triệu Mụ Mụ ngày hôm qua đưa tới kia mấy phê sa tanh rất tốt. Nô tỳ cảm thấy làm thành chăn vừa lúc. Cũng được, ngươi đi trong kho nhìn xem đông hay không đủ. Đúng rồi, Triệu Mụ Mụ nói mới đính năm mới mới miên, nô tỳ đi nhìn một cái đưa tới không. Bích Ngọc đi tới cửa, lại hỏi, hôm nay khí trời tốt, không bằng trên đường đi đi bố trang trong có lẽ có thứ tốt. Không muốn đi đậu. Thẩm Thanh Lan lại cầm lấy thư. Bích Ngọc đơn giản trở về đem thư rút đi, ngài đều buồn bực mấy ngày, vẫn là đi đi đi. Ngày hôm qua Phỉ Thúy nói nhớ muốn cùng đỏ phỉ cây trâm. Nếu không ngài đi cho nàng chọn một phen. Thẩm Thanh Lan lúc này mới duỗi người đứng dậy, cũng tốt, là nên đi cho Phỉ Thúy mua chút trang sức. Tây Bắc mùa đông tới sớm, 10 tháng đã gió lạnh quyền khởi, trên đường hiếm thấy bóng người, cửa hàng môn phần lớn là khép, khách hàng đến, tiểu cửa hàng cần chính mình đẩy cửa nhập, khi phái chút, liền có tiểu hỏa kế tại môn sau giúp mở cửa, chờ khách hàng vừa tiến đến, tiếp tục giấu môn chắn gió lạnh. Tiết Dương cùng Mạc An song song ngồi ở trước xe. Hai người bọn họ có mệnh trong người, không dám khinh thường, từ lúc vệ trưởng quân rời đi, lại xuất môn đều là hai người cùng nhau, thêm mấy cái nha đầu, trùng trùng điệp điệp.